Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2284, chương 2284, nội ứng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được quân phản loạn lui về. Lý Thái và Lý Trì bọn họ sắc mặt cũng rất khó xem. Tới một cái, bọn họ công thành thất lợi. Còn nữa chính là... Vừa nghĩ tới Tề Vương Lý Hữu làm sự kiện kia, bọn họ liền cảm thấy thật giống như nuốt như ruồi vậy, chán ghét. Cái này Lý Hữu à, hắn tại sao không đi chết? Nếu không phải bọn họ bây giờ là liên minh, bọn họ cần phải chém Lý Hữu không thể. Màn đêm tới, gió thổi tới vẫn là có như vậy một chút nóng. Lều lớn bên trong, mấy vị phiên vương đều đã ngồi xuống. Vẫn như cũ là Ngụy Vương Lý Thái đầu bếp, là bọn họ chuẩn bị cơm nước. Rốt cuộc là đánh một ngày chiến đấu, bọn họ bây giờ lại khác thường đói, cho nên sau khi ngồi xuống, bọn họ vậy không có nói gì nói nhảm, ăn trước một trận thức ăn, rồi sau đó mới rốt cục thương lượng dậy chiến sự tới. Chư vị, thành trường ăn vững chắc, muốn một ngày liền công đánh xuống, hiển nhiên là không thực tế. Bất quá, như quân đường một mực có thuốc nổ, chúng ta muốn tùy tiện công đánh tới, vậy không dễ dàng, mà Tần Thiên Viện quân tùy thời cũng có thể chạy tới. Cho nên chúng ta phải mau sớm công thành mới được. Chư vị có thể có biện pháp gì hay? Ngụy Vương Lý Thái nhìn mọi người hỏi, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, nếu không chúng ta không ngừng tấn công đi. Không phân chia ngày đêm, chúng ta cũng không tin không công nổi. Một người phiên vương mở miệng sau đó. Tấn vương Lý Chỉ nhất thời liền lắc đầu một cái. Cái này không thể được. Chúng ta tướng sĩ cũng không phải làm bằng sắt. Một mực tấn công, binh mã của triều đình không chịu nổi. Chúng ta binh mã vậy không chịu nổi à. Đến lúc đó trước mặt có thể nhất ngã xuống trước. Vậy tấn vương ngươi nói phải làm gì? Bị tấn vương phản đối, cái đó phiên vương ngược lại là có chút không thích. Trước kia bọn họ phụ hoàng ở thời điểm Lý Trì được cưng chiều, lại là đích gia, hắn bị Lý Trì đè một đầu cũng chỉ đè một đầu. Hôm nay mọi người đều ở đây tạo phản, vậy Lý Trì dựa vào cái gì còn từ lấy là rất là cao cao tại thượng? Bị một người phiên vương như vậy hỏi, Lý Trì cũng không có tức giận, nói, hôm nay loại chuyện này, chúng ta muốn phải nhanh một chút công hạ thành Trường An mà nói. Chỉ có một biện pháp, đó chính là trong ứng ngoài hợp, chỉ cần chúng ta đồng thời ra tay, muốn công hạ thành Trường An, cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn tình, chư vị đều là người thông minh, so sánh thành Trường An cũng lưu lại nội ứng đi. Chúng ta có thể đem những thứ này nội ứng tập hợp. Số ít được có vạn đem người. Đến lúc đó trước vạn đem người ở trong thành ra tay. Chúng ta ở ngoài thành ra tay. Phần thắng rất lớn, giống như bọn họ người như vậy. Ai không có lưu một ít hậu thủ. Bọn họ ở thành Trường ăn nhiều năm. Phải nói bên trong thành không có bọn họ người. Ai tin? Lý Chỉ không tin. Hơn nữa chính hắn chính là như vậy. Lý Chỉ nói xong, những phiên vương khác sắc mặt hơi đổi một chút. Vậy Lý Thái nhưng là cười một tiếng. Tấn vương biện pháp ngược lại không mất là một biện pháp tốt. Đã như vậy, vậy chúng ta liền mỗi người nghĩ biện pháp đem tin tức đưa vào bên trong thành, để cho bọn họ ở 3 ngày sau buổi tối tập kích cửa thành đi. Đến lúc đó bọn ta ở ngoài thành tiếp ứng. Như thế nào? Lý Trì và Lý Thái cũng đã nói như vậy. Những phiên vương khác cũng chỉ cũng gật đầu một cái. Bây giờ, bọn họ liền là không muốn bại lộ người mình. Cũng không được à, bọn họ đều đã đem mình toàn bộ tài sản đè lên. Bọn họ chỉ có thể thành công, không thể thất bại à. Một khi thất bại, hậu quả sẽ đem thiết tưởng không chịu nổi. Như vậy. Vậy chúng ta cái này sẽ xuống ngay chuẩn bị. 3 ngày sau, đúng lúc động thủ, phiên vương lục tục thối lui. Mà bọn họ thối lui sau đó, Vậy đều bắt đầu dùng riêng mình biện pháp. Theo bọn họ người lấy được liên lạc, thành Trường An bên trong, chiến sự mở, rất nhiều người dân đều có câu oán hận. Hơn nữa bọn họ cũng đều rất lo lắng sợ. Cho nên chiến sự bắt đầu sau đó, thành Trường An đầu đường cuối hẻm cũng thay đổi hết sức lạnh tanh. Lại cũng không gặp phồn hoa của ngày xưa. Chiến tranh có thể phá hủy hết thảy, nhưng vẫn có người muốn phát động chiến tranh. Bởi vì bọn họ mong muốn, chẳng qua là mình lợi ích, mà đang ở thành Trường An người dân hoang mang bất an thời điểm. Trưởng tôn Vô Kỵ nơi này, nhưng là có chút nóng nảy, cũng có chút hưng phấn chờ. Hắn ở các loại tin tức, cùng bên ngoài thành quân phản loạn công phá thành Trường An tin tức. Hắn quá hy vọng thành Trường An bị công phá. Như vậy, hắn liền có thể tìm Tần Thiên báo thù. Mà ngay tại lúc này, hắn nhận được Tấn Vương Lý Trì đưa tới mật thư. Xem qua mật thư sau đó, trưởng tôn Vô Kỵ sắc mặt hơi đổi một chút. Lý Trì muốn hắn ở trong thành tổ chức binh mã, giúp bọn họ đánh lén ban đêm. Chuyện này có chút mạo hiểm. Hắn là Lý Thừa Càn phụ tá đại thần. Nếu như hắn không ra mặt mà nói, coi như quân phản loạn cuối cùng bị Lý Thừa Càn tiêu diệt, Lý Thừa Càn cũng sẽ không đem hắn như thế nào. Hắn chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Như vậy, hắn có thể lớn nhất hạn độ bảo đảm mình an toàn. Như vậy là ổn thỏa nhất. Nhưng bây giờ Lý Trì để cho hắn tổ chức binh mã trợ giúp bọn họ đánh lén ban đêm. Vậy một khi thất bại, mình có thể cũng chưa có đường lui à? Trưởng tôn Vô Kỵ là một người cẩn thận, hắn vẫn luôn sẽ không để cho mình quá mức mạo hiểm. Đặc biệt là lớn tuổi hơn sau đó, hắn thay đổi càng phát ra cẩn thận. Hôm nay cầm Lý Trì mật thư, hắn không biết nên lựa chọn thế nào. Chẳng lẽ thì thật mạo hiểm, giúp Lý Trì tổ chức binh mã sao? Nếu như bọn họ thật có thể đánh lén ban đêm thành công, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Có thể bọn họ có thể đánh lén ban đêm thành công sao? Trưởng tôn Vô Kỵ hưng phấn sau đó đạm bạc rất nhiều. Hắn ở trong phòng tới tới lui lui đi. Bên ngoài đêm gió hô hô thổi một không ngừng. Tối nay thành Trường An khác thường lạnh tanh. Như vậy không biết qua bao lâu, trưởng tôn Vô Kỵ mới rốt cục một tiếng thở dài. Ngay sau đó cắn chặt môi, lạnh lùng nói, được, được, đã như vậy, vậy ta trưởng tôn Vô Kỵ vậy hợp lại một lần. Một khi thắng lợi, sau đó cuộc đời còn lại, hắn tất cả đường đều đưa sẽ đi rất thuận. Hắn quyết định đánh cuộc một lần. Như vậy quyết định sau đó, trưởng tôn Vô Kỵ liền lập tức đem mình thân tín kêu tới, để cho hắn tổ chức binh mã. Cùng lúc đó, vậy theo những phiên vương khác ở thành Trường An lưu lại nội ứng liên lạc, để cho bọn họ cùng chung ra tay. Cái này cũng là Lý Trì ở mật thư bên trong giao phó xong. Trưởng tôn Vô Kỵ bên này nhận được tin tức sau đó bắt đầu làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, những phiên vương khác ở thành Trường An nội ứng vậy đều rối rít làm lên chuẩn bị. Bọn họ những người này có một ít là trên mặt nổi quan viên, có một ít chính là những thứ này phiên vương ở lại thành Trường An bên trong tử sĩ. Dù sao các loại thân phận người đều có. Bọn họ nhận được mật thư sau đó, những cái kia tử sĩ cái gì ngược lại là không có gì tốt do dự. Chỉ bất quá những cái kia theo trưởng tôn Vô Kỵ như nhau, ở trong triều làm quan người, ngược lại chần chờ một chút, nhưng cũng chỉ là chần chờ một chút. Rất nhanh bọn họ liền chuẩn bị. Nếu như bọn họ không làm như vậy, cùng ổn định phản loạn, Lý Thừa Càn sợ là vậy sẽ không bỏ qua bọn họ đi. Dẫu sao chỉ cần phản loạn bình định, bọn họ thân phận sợ sẽ không tốt ẩn giấu. Như thế, ngược lại không như mạo hiểm thử một lần. Vạn nhất thành công đâu? Làm người, không phải là không ngừng lựa chọn, không ngừng mạo hiểm sao? Cái gì cũng không dám làm, chỉ có thể xu hướng tại bình thường. Bọn họ những người này, có thể liền xu hướng tại bình thường cũng không có cái đó tư cách.